Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 75, đó là rất lợi hại đấy. Gocchuyenaudio.com. Tại sao có thể như vậy? Tô Tử Mặc nhìn chằm chằm vào trong lòng bàn tay phải màu đỏ thắm hỏa diễm, như có điều suy nghĩ. Hắn đương nhiên sẽ không cho là mình thiên phú dị bẩm, vừa mới tu luyện ra linh hỏa, liền đạt tới tam cấp linh hỏa đẳng cấp. Nhưng cuối cùng là nguyên nhân gì, sẽ xuất hiện trước mắt một màn. Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, mở ra tay trái, vận chuyển linh khí tại trong lòng bàn tay ngưng tụ ra hỏa diễm. Hô, màu đỏ nhạt hỏa diễm bay lên, cấp một linh hỏa, hai luồng hỏa diễm tại Tô Tử Mặc đôi thủ trưởng tâm thiêu đốt, màu sắc lại hoàn toàn bất đồng, tỏa ra nhiệt lượng độ nóng cũng khác khá xa. Tô Tử Mặc triệt hồi trưởng lửa giận trong lòng diễm, lại nhiều lần nếm thử mấy lần. Mỗi một lần, lòng bàn tay trái trong ngưng tụ ra hỏa diễm đều là cấp một linh hỏa, mà lòng bàn tay phải nhưng có thể ngưng tụ ra tam cấp linh hỏa. Tô Tử Mặc hồi tưởng lại lúc ban đầu ngưng khí một chi tiết. Ngưng khí bước thứ hai là dẫn khí nhập vào cơ thể. Lúc ấy trong không khí linh khí, đúng là từ tay phải của mình tiến vào trong cơ thể, đây là hay không ý vị như thế nào? Tô Tử Mặc nhẹ nhàng nhíu mày, nhiều lần nhìn tay phải của mình, lại không phát hiện cái gì dị thường. Suy nghĩ nửa ngày, Tô Tử Mặc không có đầu mối, liền đem cái nghi hoặc để trong lòng nắm chắc. Mặc kệ như thế nào, vừa mới tiếp xúc luyện khí chi thuật liền có được tam cấp linh hỏa, cái này dù sao sẽ không là chuyện xấu. Phải biết rằng, linh hỏa đẳng cấp càng cao, dung luyện linh tài lúc loại trừ tạp chất hiệu quả lại càng tốt. Bình thường mà nói tam cấp linh hỏa, rất có thể luyện chế ra trung phẩm linh khí. Đương nhiên, đối với luyện khí sư mà nói, linh hỏa đẳng cấp chẳng qua là một cái trong đó trọng yếu bộ phận, như thế nào điều khiển linh hỏa, khống chế độ nóng, khống chế hỏa hầu, kể cả trọng yếu nhất tụ linh, luyện khí 6 bước, chỉ cần một cái khâu phạm sai lầm, cũng khó khăn lấy luyện chế ra phẩm giai linh khí. Đối với luyện khí sư mà nói, có thể luyện chế ra hạ phẩm linh khí, liền là sơ cấp luyện khí sư, luyện chế ra trung phẩm linh khí chính là trung cấp luyện khí sư, nếu là có thể luyện chế ra thượng phẩm linh khí, mới được xưng tụng cao cấp luyện khí sư. Bình thường kim đan chân nhân, sử dụng linh khí cũng không quá đáng chính là thượng phẩm linh khí. Vì vậy tại trong tu chân giới, nếu là có thể đạt tới cao cấp luyện khí sư, địa vị liền tương đương với kim đan chân nhân rồi, thậm chí tại quan hệ cùng danh khí lên, nếu so với bình thường kim đan chân nhân càng rộng càng lớn. Về phần cực phẩm linh khí luyện chế, thất bại xác suất rất cao, coi như là cao cấp luyện khí sư cũng không dám đơn giản tiếp nhận. Kế tiếp thời gian, Tô Tử Mặc lấy khí phong đệ tử thân phận, tại thủ vệ lão giả chỗ đó nhận được một cái luyện khí đỉnh, ban ngày hơn phân nửa thời gian đều ngây ngốc trong động phủ luyện tập luyện khí chi thuật, ngẫu nhiên tu luyện ngưng khí quyết tăng lên cảnh giới, ban đêm thời gian, như trước nghiên cứu phạt thủy quyển sách. Một tháng về sau, Tô Tử Mặc tu vi cảnh giới đạt tới ngưng khí tầng 5, luyện khí chi thuật trên cũng có phần có tâm đắc, thành công luyện chế ra mấy chuôi ngụy linh khí phi kiếm, chỉ có phạt thủy quyển sách như trước không hề tiến triển. Chuẩn xác mà nói, liền một điểm đầu mối đều không có. Phạt tùy quyển sách trong nói, lấy hổ báo chi âm chấn động cốt tùy, lấy đạt tới phạt tùy hoán huyết hiệu quả. Gocchuyenaudio.com. Tại Thương Lang Sơn Mạch sinh tồn một năm, đối với hổ báo chi âm Tô Tử Mặc lại cực kỳ quen thuộc, nhưng vô luận như thế nào bắt chước hổ báo gào to, đều không đạt được phạt tùy hiệu quả. Một tháng xuống, Tô Tử Mặc cuống họng đều la muốn rách rồi. Tô Tử Mặc mơ hồ cảm giác được hắn khả năng không có luyện đối phương hướng, vì vậy suy nghĩ tìm một cơ hội, đi ra ngoài bắt một đầu hổ cùng con báo đem về, nghiên cứu một cái này hổ báo chi âm đến cùng là chuyện gì xảy ra. Một ngày này, Tô Tử Mặc đi ra động phủ, mỗi tháng cuối tháng, tại ngũ phong bên trong, đều cử hành một trận đơn giản khảo hạch, cũng không phải là cưỡng chế, tất cả phong đệ tử có thể tùy ý tham gia. Trận này khảo hạch đệ nhất danh, có cơ hội quan sát tông môn tiền bối luyện khí lúc lưu lại hình ảnh. Phải biết rằng, từng luyện khí sư thủ pháp tất cả không giống nhau, đặc biệt là rèn luyện một bước này là ở luyện khí trong đỉnh tiến hành, bí ẩn nhất, bình thường không dễ dàng kỳ nhân. Một tháng qua Tô Tử Mặc trong lòng có không ít nghi hoặc, nếu là có thể chứng kiến tông môn tiền bối luyện khí lúc lưu lại hình ảnh, đối với trợ giúp của hắn liền quá lớn. Cũng không lâu lắm Tô Tử Mặc ngự kiếm phi hành, đi vào khí phong luyện khí điện. Phóng nhãn nhìn qua, lại có trên hơn 100 người. Khí phong thí luyện đệ tử chung vào một chỗ cũng không quá đáng hơn 10 người, những người khác đều là từ đâu xuất hiện hay sao? Ô Tô sư đệ đã đến. Đúng vào lúc này, Tiết Nghĩa từ bên cạnh đi tới, cười cùng Tô Tử Mặc chào hỏi. Không tệ a, đã ngưng khí tầng 5 rồi. Tiết Nghĩa khen một tiếng, vấn đạo, như thế nào, cũng tới tham gia cuối tháng khảo hạch. Ừ, muốn xem thử một chút. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Được đến tham dự một cái cũng tốt, nhìn xem những người khác luyện khí thủ pháp, học tập một chút. Tiết Nghĩa cho rằng Tô Tử Mặc vừa mới tiếp xúc luyện khí chi thuật chẳng qua là đến tham gia náo nhiệt. Tiết sư huynh, chúng ta Khí Phong tổng cộng mới hơn 10 vị đệ tử, như thế nào một trận khảo hạch có nhiều người như vậy? Tô Từ Mặc vấn đạo. Tiết Nghĩa cười nói, tại tông môn ở bên trong, mặt khác bốn phong đệ tử đối với luyện khí cảm thấy hứng thú, cũng tùy thời có thể tới Khí Phong nghe giảng, tham gia cuối tháng khảo hạch, thậm chí là cuối năm ngũ phong giác nghệ. Dù sao đối với vô một thân thiên tài mà nói, bọn hắn tu luyện đồng thời, vẫn chọn luyện khí, luyện đan, chế tạo phù, bày trận trong một loại. Tô Từ Mặc gật gật đầu, cái này cùng ý nghĩ của hắn không mưu mà hợp. Tô Từ Mặc ánh mắt tùy ý đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào một vị mặc áo bào tím nam tử trên người. Áo bào tím nam tử thần sắc cao ngạo, hơi hơi ngửa đầu, nhắm hai mắt, mặc dù kẹp trong đám người cũng có thể bị người liếc nhìn. Người này đúng là cùng Tô Từ Mặc cùng nhau bái nhập tông môn, có được biến dị linh căn Phong Hạo Vũ. Một tháng không thấy, Phong Hạo Vũ đã từ ngưng khí 6 tầng tấn thăng đến ngưng khí tầng 7. Tiết Nghĩa hướng theo Tô Từ Mặc ánh mắt nhìn đi, nói ra. Nghe nói người này được vinh dự phiếu miểu tông nghìn năm qua đệ nhất thiên tài, bản thân linh căn nghịch thiên, hơn nữa thiên phú dị bẩm, rất nhiều tông môn tiền bối đều xem trọng người này. Ta nghe nói, người này cuối năm nay sẽ tham gia ngũ phong giác nghệ, hơn nữa thả ra mạnh miệng, muốn lấy đến ba phong đệ nhất. Ba phong đệ nhất, Tô Từ Mặc nhíu nhíu mày. Tiết Nghĩa giải thích nói, gocchuyenaudio.com, người này tuy là mới tới đệ tử, nhưng có phong linh căn bên người, cuối năm thời điểm mặc dù không phải là 10 tầng đại viên mãn, cũng nhất định là 9 tầng luyện khí sĩ, linh phong bên trong có thể cùng hắn tranh phong đấy, chỉ có một gọi là Lãnh Nhu nữ tử, nghe nói nàng này cũng là mới tới đệ tử. Coi như là hắn có thể được đến linh phong thứ nhất, mặt khác hai đỉnh núi vậy là cái gì? Tô Từ Mặc lại hỏi, Tiết Nghĩa có chút cảm khái nói, một cái là đan phong, một cái chính là chúng ta khí phong. Cái này hai đỉnh núi tại tông môn thực lực yếu nhất, hôm nay ra tới một người Phong Hạo Vũ, đối với tông môn mà nói coi như là chuyện tốt. Chẳng qua là dù sao chúng ta thân là khí phong đệ tử, nếu là bị hắn chiếm thứ nhất trong nội tâm cuối cùng có chút không thoải mái. Tô Từ Mặc trong lòng mê hoặc vấn đạo. Phong Hạo Vũ là phong linh căn, hắn tại hỏa diễm khống chế lên còn có thể so qua khí phong trong hỏa linh căn đệ tử. Sư đệ ngươi cũng đã biết, vô luận là cái gì thuộc tính linh căn, đều có thể ngưng tụ ra linh hỏa. Tiết Nghĩa hỏi ngược lại, Tô Từ Mặc gật gật đầu, coi như là không có lửa linh căn cũng có thể ngưng tụ ra linh hỏa, chẳng qua là tại hỏa diễm cảm giác tu vi, khống chế lên, không có có được hỏa linh căn tu sĩ tới dễ dàng, nhạy cảm. Tiết Nghĩa lại nói, lửa mượn gió thổi, cái này là Phong Hạo Vũ dựa. Tô Từ Mặc giật mình, hỏa diễm tại gió thổi phía dưới tự nhiên bùng nổ. Tiết Nghĩa lại nhỏ lên tiếng nói, ta nghe nói, Phong Hạo Vũ đã tu luyện ra cấp 2 linh hỏa rồi. Tô Từ Mặc sửng sốt một chút, nhìn nhìn tay phải của mình, gật đầu nói. Đó là rất lợi hại đấy, khách chương.